âm thanh trầm ấm, quyết đoán cùng nam tính khiến Hoàng Minh chấn động. 22 ngày, đã đủ rồi. Cách chương.